Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 69, bẻ gãy đại hoang kiếm. Cứng nhắc vang ra trung minh, khủng bố âm ba, không chỉ có nhượng nơi xa vương hùng bị liên lụy, đến từ tứ phương tuyệt thế cường giả nhóm, giờ phút này tất cả đều chịu ảnh hưởng. Đầu một trận oanh minh, dù là tam đại tiên đế, tam đại giáo người hình chiếu, đều là một trận rung động, kém chút vỡ nát, cũng liền vương hùng có được thúc yêu âm hoàn, tài năng rất nhanh tỉnh táo lại, giúp bên người mấy người thanh tỉnh trong nháy mắt, liền thấy, nơi xa chiến trường đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, lại là biển dung nham gào thét trùng thiên, Hoa Thiên Hồng ngây người một lúc ở giữa. Cũng là bị vô số hỏa diễm dây leo xuyên thủng thân thể. Hoa Thiên Hồng một kiếm đâm vào đan thần tử thể nội. Đáng tiếc, đan thần tử cũng chưa chết. Đại hoang kiếm cự đại phá hư lực, dù là đem đan thần tử lồng ngực nổ một cái động lớn, đều vô dụng. Hoa Thiên Hồng tựa như sinh ra một loại nào đó ảo giác. Tuy nhiên thân thể xuyên thủng, nhưng trên mặt lại xuất hiện thê mỹ nụ cười. Bốn phía cuồn cuộn kiếm khí biển đã biến mất. Bài, Hoa Thiên Hồng bài, cự khuyết, hạ kiếm chi hết thảy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Hùng cũng kinh ngạc tại hình tượng này. Lúc trước, Hạ Nhược Thiên thua ở đan thần tử trong tay. Cũng là màn này. Không, Thương Hận sợ hãi kêu lấy liền muốn nhào tới. Chờ một chút. Vương Hùng nhất thời ngăn lại Thương Hận, ngươi tránh ra. Thương Hận trừng mắt đỏ, Thương Hận, ngươi đi làm gì, ngươi đi chịu chết sao? Vương Hùng trừng mắt kêu lên, Hoa Thiên Hồng đã bại, Thương Hận giờ phút này nhào tới, cái kia chính là muốn chết, ngươi tránh ra, để cho ta đi. Thương Hận bỗng nhiên biến vô pháp lý trí đứng lên, nơi xa. Đan thần tử một cây dây leo đâm vào Hoa Thiên Hồng thể nội. Vừa vừa biến mất kiếm khí, lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là giờ phút này, là đan thần tử bên ngoài thân bộc phát ra. Đan thần tử tại phục chế Hoa Thiên Hồng kiếm đạo. Hạ kiếm chi biến sắc, thật giống như lúc trước phục chế Hạ Nhược Thiên một dạng. Cái này, khó trách không có lập tức giết Hoa Thiên Hồng. Cự khuyết cũng kinh ngạc nói, giờ phút này, tứ phương tuyệt thế cường giả nhóm chậm rãi thanh tỉnh xuống tới. Thanh tỉnh trong nháy mắt, nhất thời biến sắc, bởi vì, trước mắt đã phong vân biến ảo. Thắng bại đã định, Hoa Thiên Hồng, đan thần tử chung quanh còn có âm ba dư uy vờn quanh. Cho Hoa Thiên Hồng tạo thành một cỗ huyễn cảnh. Hoa Thiên Hồng si ngốc ngây ngốc bên trong, bị tinh luyện lấy kiếm đạo. Thương Hận, ngươi bây giờ quá khứ, liền là chịu chết. Ngươi nói, ngươi còn có cái gì cùng đan thần tử đấu? Làm sao có thể cứu Hoa Thiên Hồng? Có chuyện, ta liền cho ngươi đi qua. Vương Hùng khiển trách quát mắng. Ta, Thương Hận trong mắt lóe lên một cỗ hối hận nước mắt. Ngươi không, liền không nên vọng động. Dạng này, không những cứu không Hoa Thiên Hồng, sẽ còn đưa người mệnh góp đi vào. Vương Hùng quát, ta không nên đi, ta không nên đi, ta, Thương Hận nhất thời hối hận khóc lớn mà lên. Ngươi không đi, Tô Tiểu Tiểu làm sao bây giờ? Vương Hùng trầm giọng nói, Thương Hận ôm đầu, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Phu quân, không muốn đi. Nơi xa Hoa Thiên Hồng trong mơ mơ màng màng lộ ra buồn bã nụ cười. Hồng Nghi, Thương Hận toàn thân run lên, còn muốn xông tới. Tỷ, đại tỷ, bầu trời xa xa, đột nhiên truyền đến giống to một tiếng, lại là Hạ Nhược Địa thanh âm. Hạ Nhược Địa thanh âm quá khổng lồ, trong nháy mắt nhượng nơi xa trong mơ mơ màng màng Hoa Thiên Hồng giật mình. Hoa Thiên Hồng tỉnh táo lại, xì, ngâm, đại hoang kiếm từ đan thần tử thể nội rút ra. Đan thần tử trên thân động khẩu đảo mắt khôi phục. Hoa Thiên Hồng nắm lấy đại hoang kiếm, tựa như toàn thân bất lực, hai mắt trống rỗng, đờ đẫn nhìn về phía Đan Thần Tử. Hoa Thiên Hồng, lần trước Hạ Nhược Thiên để cho ta hấp thụ một bài học, đối phó các ngươi không thể lại có giữ lại, cho nên lần này dây leo ẩn chứa độc tố, một loại ngươi chưa thấy qua độc tố, ngươi bây giờ toàn thân bất lực đi. Đan Thần Tử cười lạnh nói. Đan Thần Tử không ngừng nhắc đến luyện phục chế lấy Hoa Thiên Hồng kiếm đạo. Hoa Thiên Hồng đầu tiên là mặt lộ vẻ dữ tợn, nhưng cảm giác được toàn thân bất lực về sau, lại sắc mặt bình tĩnh trở lại. Kiếm đạo, ngươi thế mà tu luyện ra kiếm đạo lĩnh vực. Tốt, tốt, tốt. Đan Thần Tử cười to nói. Giờ phút này Đan Thần Tử tựa như thành trong toàn trường tứ phương các đại thế lực chi chủ. Minh Minh nhìn ra Đan Thần Tử giờ phút này cũng vô pháp đa động đánh, lại không ai dám tiến lên. Buông chị ta ra, tỷ. Nơi xa tiếng la khóc vẫn như cũ, lại là Hạ Nhược Địa muốn khóc nhào tới. Vương gia, không muốn đi qua, ngươi cứu không tiên đế. Không muốn. Một đám tông phủ lão nhân kéo lấy Hạ Nhược Địa. Không, nàng là tỷ ta, để cho ta quá khứ, để cho ta quá khứ. Tỷ, các ngươi cút ngay. Hạ Nhược Thiên gào thét lấy hướng về phía trước dốc sức lấy. Nhưng một đám tông phủ lão nhân lại cưỡng ép kéo lấy. Tiên đế, vô số đại hoang tướng sĩ cũng lộ ra hoảng sợ muốn nhào tới. Nhưng Lam Điền Ngọc, Chu Hoàng mang theo một đám sinh đan mạch chủ lại là trong nháy mắt cản ở phía trước. Nhìn phía xa, Hoa Thiên Hồng trong mắt lóe lên một tia thê lương, lại không có chút nào lưu luyến. Đại hoang, thiên hạ, hoàng đồ bá nghiệp, không có ngươi, ta muốn những này làm gì? Ta muốn những này làm gì? Hoa Thiên Hồng khóe mắt tràn ra một tia nước mắt. Hồng Nghi, nơi xa Thương Hận cũng là lệ rơi đầy mặt. Giờ khắc này, Thương Hận căn không để ý còn lại, muốn xông lên qua. Vương Hùng, ngươi tránh ra. Thương Hận gào thét lấy. Thương Hận, ngươi đi vô dụng, ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi. Vương Hùng kêu lên, giúp mình. Thương Hận không tin. Giờ khắc này, Đan Thần Tử cơ hồ siêu thần, ai là đối thủ của hắn? Vương Hùng. Thương Hận tuy nhiên trước kia thật thưởng thức Vương Hùng, nhưng căn không tin Vương Hùng có thể làm cái gì. Chờ đợi, đợi đến Hồng Nhi chết sao? Giờ khắc này, Hồng Nhi thời khắc hấp hối, ta tình nguyện bồi tiếp Hồng Nhi. Cút ngay. Thương Hận lấy tay cử ra một thanh trường kiếm chỉ Vương Hùng. Làm can. Thanh y vệ trừng mắt, hạ kiếm chi, cự khuất cũng biến sắc. Cái này Thương Hận không biết tốt xấu à. Vương Hùng khe khẽ thở dài, tránh ra đường. Gặp Vương Hùng tránh ra đường, Thương Hận không chút do dự, trong nháy mắt liền muốn xông tới. Xông qua Vương Hùng bên người thời điểm, liền thấy Vương Hùng trong nháy mắt xuất thủ. Oanh, nhất trưởng, ầm vang đánh vào Thương Hận trên ót. Ông, Thương Hận run lên, đã hôn mê. Hoàng thượng. Thanh y vệ kinh ngạc nói, hạ thúc, cự khuyết, chúng ta đi, đợi chút nữa chỉ sợ còn có một trận ác chiến. Vương Hùng trầm giọng nói, a, mọi người khó hiểu nói, nhưng, hạ kiếm chi vẫn là chở đi Thương Hận, cự khuyết vẫn là chở Vương Hùng nhanh chóng tầng trời thấp bôn đằng mà đi. Cút ngay, ta phải cứu ta tỷ, đại hoang không thể không có tiên đế, tỷ. Nơi xa Hạ Nhược Địa không ngừng gào thét lấy, thanh âm truyền đến Hoa Thiên Hồng chi địa. Hoa Thiên Hồng tâm nguội như cho, chỗ nào còn tại Hồ Giang Sơn. Đại hoang con dân, thật có lỗi, chấm bất lực lại vai đại hoang. Lập tức lên, đại hoang tiên đình, truyền vị Hạ Nhược Địa. Hoa Thiên Hồng tâm nguội như cho nói, nơi xa. Hạ Nhược Địa đột nhiên nhãn tình sáng lên, một đám tông phủ người cũng trong nháy mắt dừng lại giới diễn. Từng cái lộ ra vẻ mừng như điên. Hừ, truyền vị, ngươi cho rằng vẫn là lúc trước Hạ Nhược Thiên thời điểm. Hừ, thân ngươi trong ta chi kịch độc, lập tức liền muốn chết, còn muốn truyền vị, buồn cười, ngươi liền kiếm đều cầm không được a. Cái này đại hoang kiếm, là tôn, ếch, đan thần tử nói đến một nửa, đột nhiên biến sắc, ngang, liền thấy đại hoang kiếm đột nhiên tách ra lóa mắt quang hoa. Tiếp theo một tiếng long ngâm vang lên, hoa thiên hồng thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại hoang. Vô số đại hoang bách tính nhất thời giật mình, trong lòng không khỏi một cỗ bi thương. Tiên đế, vô số dân chúng cả kinh kêu lên, không tốt, đan thần tử biến sắc, nhất thời muốn đến cướp đoạt đại hoang kiếm. Oanh, đại hoang kiếm toát ra ức vạn kiếm khí, trong nháy mắt xông lên trời, bay thẳng nơi xa Hạ Nhược Địa mà đi. Bắt lại cho ta, đan thần tử cả kinh kêu lên. Giờ phút này, đan thần tử tinh luyện hoa thiên hồng kiếm đạo, căn đi không được, tứ phương, vô số cường giả hết thảy đều lộ ra vẻ đại hỉ. Liền liền sinh đan mạch chủ nhóm, cũng kích động nhào về phía đại hoang kiếm. Oanh, đại hoang kiếm uy lực cự đại, một đường chỗ qua, thế mà đem sở hữu nhào lên cường giả toàn bộ tránh ra. Bao quát đại chu tiên đế hình chiếu, cái này đại hoang kiếm, thật lớn kiếm lực, đại chu tiên đế hình chiếu cả kinh kêu lên, ầm ầm, đại hoang kiếm trong nháy mắt, rơi vào Hạ Nhược Địa trong tay, tiểu tử, đem đại hoang kiếm giao ra, một đám cường giả nhất thời đánh tới, chúng ta đi, ha ha ha ha, Hạ Nhược Địa trong lúc cười to, truyền vị. Cái này không cần khí vận tán thành, bởi vì, theo truyền vị, khí vận đã tán thành, một đám đại hoang tông phủ quan viên, cuồng hỉ không thôi, một đám đại hoang tướng sĩ lại là ánh mắt phức tạp. Hạ Nhược Địa, kế thừa đại hoang tiên đế chi vị, Hạ Nhược Địa muốn đi, nhưng, cuối cùng tu vi nhận hạn chế, tốc độ chỗ nào nhanh hơn một đám tiên đế. Giáo chủ hình chiếu, đảo mắt bị vây quanh, đem đại hoang kiếm giao ra. Đại chu tiên đế hình chiếu lạnh lùng nhìn lấy Hạ Nhược Địa. Bốn phía một đám cường giả bốn phía, Hạ Nhược Địa lại là lộ ra một tia tà tiếu. Lại nhìn thấy, Hạ Nhược Địa một tay nắm lấy chuôi kiếm, một tay nắm lấy kiếm nhận. Phân, Hạ Nhược Địa giống to một tiếng. Oanh, lại nhìn thấy. Đại hoang kiếm một phân hai nửa, đột, chỗ có khí vận toàn bộ tụ tập tại chuôi kiếm bộ vị. Một cái chuôi kiếm, vẫn như cũ toát ra ức vạn kiếm khí, mà kiếm kia lưỡi đao, tựa như đang từ từ biến hình, bị chộp vào Hạ Nhược Địa trong tay kia. Ếch, đại hoang kiếm đoạn, bị Hạ Nhược Địa bẻ gãy. Đây không phải Bạch Cuồng Địa Châu thứ nhất thần kiếm sao? Làm sao có thể, ngoặc kép chấm chấm, vô số cường giả lộ ra vẻ không tin, mà nơi xa, Vương Hùng, Cự Khuyết, Hạ Kiếm chi rời đi thời khác, cũng chừng to mắt, này đại hoang kiếm kiếm nhận. Ta nhớ tới, ngày xưa tại cổ chiến trường, đã bị Bạch Tiên Sinh chém vỡ, xuất hiện vô số, vết nứt, những ngày này ta còn kỳ quái. Này vết nứt tại sao không có, làm sao khôi phục, chẳng lẽ kiếm kia lưỡi đao là cái trường sinh bất tử tộc. Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại, kiếm nhận, trường sinh bất tử tộc. Hạ Kiếm Chi cũng đột nhiên đồng tử co rụt lại, Lữ Tiên Sinh nói qua, đại hoang kiếm là hai bộ phận, chuôi kiếm bộ phận là trong truyền thuyết, chu tiên kiếm, toái phiến. Chu tiên kiếm toái phiến, chấn áp một cái trường sinh bất tử tộc, mà cái này trường sinh bất tử tộc bị chu tiên kiếm toái phiến chấn áp thành kiếm lưỡi đao hình dáng. Đại hoang kiếm, cũng là chu tiên kiếm toái phiến tại chấn áp một cái trường sinh bất tử tộc. Vương Hùng híp mắt kinh ngạc nói, này Hạ Nhược Địa đang làm gì? Cự Khuyết mờ mịt nói, Hạ Nhược Địa cũng là một cái trường sinh bất tử tộc. Hắn chẳng lẽ muốn cứu kiếm kia lưỡi đao? Vương Hùng ngạc nhiên nói. Cứu, không, Vương Hùng trừng mắt nhìn thấy. Xa như vậy chỗ, Hạ Nhược Địa chậm rãi đem đại hoang kiếm kiếm nhận thả vào bên trong miệng. Tại tất cả mọi người không thể tin trong ánh mắt, đem kiếm lưỡi đao ăn. Ăn, nơi xa đan thần tử trừng mắt kinh ngạc, sinh đan tiên nhân tất cả đều trừng mắt. Đại hoang quan viên, cũng ai cũng xem không hiểu. Sáu đại cường giả hình chiếu cũng mờ mịt nhìn lấy Hạ Nhược Địa. Ăn kiếm, hắn tại sao phải ăn kiếm? Ngay tại lúc đó, tại tất cả mọi người ngay phía trên, Bạch Cuồng Địa Châu Long chỉ kết giới bên ngoài, Diệp Hách Liên Giang ôm tiểu lão hổ Xích Xích, vừa mới đem Vương Hùng Kim Ô phân thân đưa đến. Kim Ô phân thân không chút do dự hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Diệp Hách Liên Giang sử dụng pháp thuật hình thành màn sáng, để cho mình cùng Xích Xích đều nhìn đến phía dưới hình ảnh. Cũng nhìn thấy Hạ Nhược Địa ăn kiếm nhất màn, Trường Sinh Bất Tử tộc, đồng tông lẫn nhau nuốt, hợp treo cao phong, Diệp Hách Liên Giang biến sắc. Có ý tứ gì a? Xích Xích hiếu kỳ nói. Kia cái gì chuôi kiếm trấn áp Trường Sinh Bất Tử tộc? Hẳn là tiểu tử kia tổ tiên. Hắn tổ tiên suy yếu nhất thời điểm, bị hắn nuốt, hắn có thể kế thừa hắn tổ tiên hết thảy, bao quát lực lượng. Tiểu tử kia, này Trường Sinh Bất Tử tộc, lập tức sẽ mạnh lên. Diệp Hách Liên Giang híp mắt nói. A, nghĩ không ra, cái này Bạch Cuồng Địa Châu cũng bị dị giới thẩm thấu. Diệp Hách Liên Giang lạnh mặt nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?